Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 262, cha giúp ngươi tranh. Lui ra, theo một tiếng này quát khẽ, cái kia đầy trời ma ảnh, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, sau đó thân thể nổ tung, trong phút chốc, khói đen ngập trời, tung tung tung. Trầm thấp tiếng bước chân vang lên, cái kia khói đen tấn tiêu tan, ánh mặt trời chiếu xuống này âm u bên trong thung lũng. Mạnh Hàn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo bóng người quen thuộc chậm rãi đi tới. Hắn vóc người khôi ngô, tóc trắng phơ, Hàn Nhi, ngươi trở về, Mạnh Khai Sơn mỉm cười nói, ánh mắt trước sau như một hiền lành. Cha, Mạnh Hàn đi tới. Âm thanh có chút run, lúc này cha, như cũ là đã từng dáng dấp, nhưng mà cái kia nơi trán đã xuất hiện một đạo hắc sắc ấn ký, thần bí, mạnh mẽ, hắc ám, không có bị thương chứ? Mạnh Khai Sơn thân thiết hỏi, không có chuyện gì, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, hắn nhìn cha, ở đây khuôn mặt trên, tựa hồ không nhìn ra chút nào dị dạng. Giống nhau đã từng ôn hòa, nhưng hắn biết, cha đã không giống với lúc trước, vừa nãy những kia ma ảnh là cái gì. Hắn biết rõ, đây không phải là cái gì độc lập cá thể, mà là trong lòng người hắc ám a. Làm sao đột nhiên trở về? Mạnh Khai Sơn mỉm cười nói rằng, ta đêm xem thiên tượng, bây giờ chính là mây khói, nhất khuấy động thời kỳ. Là thiên kiêu tranh đấu thời gian. Ngươi không phải nên ở vùng đất miền Trung tranh đấu sao? Để cho bọn họ đi tranh đi. Mạnh Hàn âm thanh trầm thấp, mũi có chút mỏi, ê ẩm, nói rằng, cha, ta không muốn tranh, tại sao? Mạnh Khai Sơn cười híp mắt mở miệng, tựa hồ bây giờ, đã không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn kinh ngạc. Bởi vì, ta nghĩ trở về nhìn ngài, hắn dừng một chút, nước mắt ào ào ào rớt xuống. Theo ngày cuối cùng đoạn đường, đang nhìn đến cha trong nháy mắt, hắn liền biết tất cả đã không thể nghịch chuyển. Cha của hắn cuối cùng rồi sẽ phải rời đi, mà hắn còn không có tư cách đi ở ngủ ở. Cha, xin lỗi. Dần dần hắn quỳ trên mặt đất, trong lòng bi thương càng có nồng đậm hổ thẹn. Trước mắt đạo này bóng người vẫn vì hắn che phong chắn vũ, tựa hồ mặc kệ bao xa, chỉ cần khi hắn rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, người đàn ông này đều sẽ xuất hiện, bóng lưng như núi, kiên định che ở hắn trước người. Mà bây giờ, khi này người đàn ông ở vận rủi dưới bất đắc dĩ giấy dụa lúc, hắn nhưng cái gì cũng làm không được. Không có chuyện gì, ngoan, đừng khóc. Mạnh Khai Sơn mỉm cười sơ sơ đỉnh đầu của hắn, ngữ khí trước sau như một địa nhiệt cùng, ta tạm thời vẫn sẽ không rời đi. Bao lâu? Mạnh Hàn ngẩng đầu nhìn hắn, Mạnh Khai Sơn con ngươi lấp lóe, chỗ sâu trong con ngươi tựa hồ có hắc khí đang tràn ngập, lại cho hắn áp chế lại. 3 năm đi, vậy ta theo ngài 3 năm. Mạnh Hàn nói rằng, hả, ngươi thật sự không đi? Mạnh Khai Sơn chân mày cau lại, cân nhắc mới nói, 3 năm nay rất then chốt, các loại cơ duyên đều sẽ lục tục xuất hiện, mà những kia người mang khí vận thiên kiêu hạng người, cũng sẽ cấp tốc quật khởi. Nếu như ngươi không đi, e sợ sẽ lạc hậu, nếu như liền theo ngài cuối cùng đoạn đường đều không làm được. Ta muốn cái kia đệ nhất, để làm gì? Mạnh Hàn cắn răng trầm giọng nói rằng. Mạnh Khai Sơn sững sờ, thâm thúy con người lấp lóe mấy lần, sau đó hào hiệp nở nụ cười, đã như vậy tùy ngươi đi, 3 năm nay liền theo ta đi du sơn ngoạn thủy. Mạnh Hàn nặng nề gật đầu, trên mặt cũng lộ ra nụ cười, cái kia trong mắt nhưng có lệ quang, thời gian thấm thoát, 5 tháng như thoi đưa. Kể từ sau ngày đó, hai cha con rời đi La Vân Tông, ở trên trời châu các nơi du sơn ngoạn thủy, không riêng gì Tây Nam quần vực. Nam phương quần vực, Đông phương quần vực, Bắc phương quần vực, thậm chí là trung vực một vài chỗ, đều để lại bọn họ dấu chân. Khoảng thời gian này, Mạnh Hàn không có tu luyện. 3 năm nay, hắn chỉ du sơn ngoạn thủy. Cái này cũng là hắn đối với phụ thân lớn nhất tâm ý. Trong lúc này, bọn họ cũng nhìn thấy rất nhiều thiên tài nhân vật quật khởi. Mà trung vực nơi, càng là các loại di tích không ngừng xuất hiện. Các loại kinh tài tuyệt diễm nhân vật, tỏa ra rực rỡ hào quang. Thiên thần học viện Lâm Kiêu, Tử Phong, Trịnh Vãn Thu, Nguyệt Khanh, Hạ tộc Hạ Hồng Trinh, Cơ tộc Cơ Hiên, Hoang tộc Hoang, Phi Tiên môn Thiệu Dương, Trấn Hải cung Tiếu Bàn, Độc Uyên Tiêu Trọng Lâu, Táng Ma cốc Lộc Minh. Những nhân vật này đều cực kỳ cường hãn, nhưng mà Mạnh Hàn vẫn không có tu luyện. Hắn cường mặc hắn mạnh, Thanh Phong Phật núi. Có điều, dù vậy, bởi vì tự thân thiên phú cùng thôn thiên đại pháp tồn tại, tu vi của hắn vẫn có điều đột phá, thuế phàm cảnh thất trọng. Thời gian 3 năm, hắn đề cao ngũ trọng, tựa hồ rất tốt, cũng xác thực không sai. Thế nhưng, ở nơi này thiên kiêu quật khởi huy hoàng thời kỳ, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Bởi vì, trung vực bên trong rất nhiều thiên kiêu cũng đã đạt đến thuế phàm cảnh cửu trọng, đang trùng kích chân võ cảnh. Mà nhất thiên, thập quốc vực bên cạnh, vạn giang vực một dòng sông lớn bên trên, một tờ bồng bềnh thuyền con chậm rãi ngừng lại, trong sông dòng nước xiết phun trào. Trái lại, này một chiếc thuyền con dĩ nhiên không bị ảnh hưởng chút nào, lẳng lặng đứng ở giữa mặt nước. Hàn Nhi, cha, muốn đi. Mạnh Khai Sơn đứng thuyền nhỏ phía trước, chậm rãi quay đầu lại. Lúc này, hắn cái trán hắc sắc ấn ký hầu như muốn thả quang, mà cái kia thâm thúy trong con ngươi có ức nếu không được hắc khí đang cuộn trào. Loại kia hắc khí tựa hồ đại diện cho lạnh lùng cùng tàn bạo. Ngoặc kép, tốt, bơi thuyền Mạnh Hàn Đình chỉ động tác trong tay, cúi đầu đáp ứng một tiếng, âm thanh không có một chút nào cảm xúc gợn sóng. Thời điểm như thế này lại cuồng loạn thì lại làm sao? Vẫn cái gì cũng cải biến không được, phải đi người không giữ được. Như vậy, liền biểu hiện kiên cường một điểm đi, chí ít không nên để cho hắn lại lo lắng. Cha, ngài đi thôi. Hắn hít sâu một hơi, đứng dậy. Hắn lúc này đã cùng phụ thân như thế cao, không cần lại lo lắng cho ta. Ta đã có thể chăm sóc chính mình. Sau này thời kỳ, coi như vô dụng, ta cũng có thể sống rất khá. Còn nếu như có thể tiền đồ một điểm, ta sẽ tìm tới ngài. Này, là của hắn lời hứa. Mạnh Khai Sơn quanh thân khói đen mờ mịt, hắn cố gắng áp chế trong lòng hắc ám chi ý, nghiêm túc nhìn mình nhi tử, sau đó vui mừng điện nở nụ cười. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Sau đó, hắn chuyển đề tài, đột nhiên cười thần bí. Bất quá ta Mạnh Khai Sơn nhi tử không thể vô dụng. Tay phải hắn giơ lên, một luồng đen kịt như tinh không hào quang từ trong cơ thể tách ra ngoài. Mà theo này cỗ hào quang chốc ra, trên người của hắn hắc khí tựa hồ mất đi áp chế, càng thêm nồng nặc. 3 năm nay, ngươi không muốn tranh, cha không có miễn cưỡng ngươi. Du sơn ngoạn thủy buông lỏng một chút cũng tốt. Có điều, cha thay ngươi cãi. Nói xong, hắn nhất chỉ điểm ở Mạnh Hàn mi tâm. Vù, một luồng khó có thể hình dung lực lượng trong nháy mắt đã khống chế Mạnh Hàn thân thể, để cả người hắn lơ lửng. Sau đó, từng đạo ánh sáng màu đen hướng về mi tâm của hắn hội tụ đến. Cha, Mạnh Hàn muốn rách cả mí mắt. Hắn tựa hồ biết đó. Ta nghĩ, trận này cơ duyên cũng không so với bất kỳ cơ duyên chênh lệch. Đây coi như là cha tặng ngươi lễ vật. Theo vẻ này hào quang chảy ra, mà thân thể của hắn hắc khí càng ngày càng nhiều. cả người đều đã biến thành hắc sắc, chỉ có tóc bạc trước sau trắng như tuyết, không gió mà bay, như tuyệt thế ma vương. A, Mạnh Hàn gầm nhẹ một tiếng, cả người như đốt tan nước, kịch liệt sôi trào. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng linh khí điên cuồng hội tụ đến, tu vi của hắn cấp tốc cất cao, thuế phàm thất trọng hậu kỳ, thuế phàm bát trọng hậu kỳ, thuế phàm cửu trọng trung kỳ, cửu trọng đỉnh phong. Mà cùng lúc đó, trong đầu của hắn, như thiên địa sơ khai, một đạo đen kịt chùm sáng ngưng tụ mà sinh, vô số màu vàng sậm kiểu chữ, như giao long bình thường ở chùm sáng bên trong qua lại. Mơ hồ có thể thấy được, đen kịt chùm sáng phía ngoài cùng, lơ lửng bốn cái màu vàng sậm đại tự tịch diệt thiên công. Không chỉ có như vậy, càng có một luồng thần bí lực lượng không ngừng truyền vào trong linh hồn của hắn, để linh hồn của hắn chi lực cấp tốc tăng lên dữ dội. Mà cơ hoán nhiên truyền cho hắn phân thần cửu biến tự động vận chuyển. Hắn nói ý thức cấp tốc phân liệt, tứ đạo, ngũ đạo, lục đạo, cuối cùng, hắn tu ra lục đạo ý thức, thêm vào vốn là ý thức, tổng cộng có 7 đạo, điều này đại biểu gấp 7 ngộ tính. Mà lúc này, vẻ này thần bí lực lượng còn đang không ngừng tràn vào, hầu như muốn đem hắn căng nứt. Đó là một loại thay da đổi thịt cảm giác, ý thức của hắn đều lâm vào hỗn loạn. Giao, không biết qua bao lâu, hắn rốt cục khôi phục như cũ, mà phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước đã không có bóng người, trên thuyền nhỏ lưu lại hai đạo cháy đen vết chân, đen kịt khí lưu lượn quanh không tiêu tan, mà bầu trời kia, hắc vân vừa tản đi, đồng, Mạnh Hàn yên lặng quỳ gối trên thuyền nhỏ, nước mắt chảy chảy, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.